Cửu vực kiếm đế, chương 824, Bắc Mang cung thân phận chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Theo Dạ Hoàng xuất thủ, cái này Bắc Mang cung bên trong đột nhiên đều là hiện ra một cỗ kinh khủng áp lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đột nhiên biến hóa, liền ngay cả Bắc Mang cung bên trong vô số lão tổ, đều là cực kỳ giật mình, tựa hồ đều không có người nghĩ tới điểm này. Bắc Mang cung thế nhưng là từ lúc trước Bắc Mang học viện thành lập đến nay, chính là tồn tại, cho tới nay đều là Bắc Mang học viện thánh địa, lại hiếm ai biết là cái này Bắc Mang cung bản thân, chính là một kiện cực kỳ đáng sợ linh khí. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có những người sáng lập kia, mới có tư cách biết được chuyện này, tới vận dụng Bắc Mang cung lực lượng. Cỗ lực lượng này, anh nợ em một câu yêu thương, cảm nhận được cái này Bắc Mang cung biến hóa, Sở Phong Miên ánh mắt đều hơi hơi biến hóa, hơi kinh ngạc cũng có chút hoài niệm, cái này hoài niệm chi sắc một trong nháy mắt chính là hiện lên. Dạ Hoàng đoán gặp chỉ có Sở Phong Miên ánh mắt bên trong kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên, ngươi thật sự cho rằng ta Bắc Mang học viện không nắm chắc nội hàm sao? Còn cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào dám ở cái này Bắc Mang cung bên trong nháo sự. Dạ Hoàng một bên nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng, một bên tâm thần cũng là khống chế cái này Bắc Mang cung lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, thân ở tại cái này Bắc Mang cung bên trong, cái này Bắc Mang cung uy áp bao phủ phía dưới, liền xem như bọn họ những người sáng lập này, đều phải thừa nhận lớn lao áp lực, cái này uy áp nếu là bao phủ trên người Sở Phong Miên chỉ sợ là liền ngay cả bất kỳ sức đánh trả nào đều không có. Bắc Mang cung bên trong thế mà còn ẩn tàng có thủ đoạn như thế. Anh nợ em một câu yêu thương, Dạ Hoàng không tiếc vận dụng như thế nội tình, xem ra cũng là bị Sở Phong Miên bức đến cực điểm. Một tôn sinh từ cảnh nhân vật lại có thể đem Bắc Mang học viện bức bách đến tình trạng như thế. Anh nợ em một câu yêu thương, chung quanh lão tổ, đều tại cảm khái, cảm giác được Bắc Mang cung khí thế, bọn họ không ít người trong lòng đã là minh bạch. Một trận chiến này, Sở Phong Miên thất bại, anh nợ em một câu yêu thương. Không, phải nói tại trong lòng bọn họ, đều chưa hề tưởng tượng qua, Sở Phong Miên đủ để đi đến hôm nay một bước này. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên, đem Dạ Hoàng đều bức bách đến tình trạng như thế, chém giết Dạ gia vô số lão tổ, đây hết thảy làm ra, đều đã là đủ để được xưng tụng là kinh thế hãi tục. Bất quá đáng tiếc dù cho cái này Sở Phong Miên tại yêu nghiệt tại nghịch thiên, dạng này cục diện, vậy không có bất kỳ người nào còn cảm thấy, Sở Phong Miên còn có bất luận cái gì cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương, mau trốn, Huyền Bắc Thánh Giả đều là vội vàng quay đầu, hướng về phía Sở Phong Miên hô lớn bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, tại cái này Bắc Mang cung bên trong, Bắc Mang cung uy áp cơ hồ là vô địch tồn tại, tại cường đại võ giả, ngạnh kháng cái này uy áp đều là cực kỳ cố hết sức sự tình, huống chi vẻn vẹn chỉ có sinh tử cảnh giới Sở Phong Miên, lại có thể thế nào chống lại. Sở Phong Miên, thực lực ngươi xác thực yêu nghiệt, thậm chí là tại toàn bộ cửu vực bên trong, đều tìm không ra giống như là ngươi dạng này yêu nghiệt nhân vật tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương, Dạ Hoàng nhìn xem Sở Phong Miên, từng chữ nói ra. Bất quá hôm nay, liền là ngươi tự kỳ, ngươi hết thảy cơ duyên, đều lưu lại đi. Ta hội trước đưa ngươi trấn áp, đang từ từ tra tấn ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới nói xong, Dạ Hoàng chính là đột nhiên động, trong lòng bàn tay hắn bên trong, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo cực kỳ khổng lồ cấm chế cùng cái này Bắc Mang cung lực lượng, hòa làm một thể, đồng thời hướng về Sở Phong Miên bao phủ tới. Cái này vô cùng to lớn áp lực, đã là biến thành một tôn 7 tầng bảo tháp, bị cái này 7 tầng bảo tháp gắt gao khóa chặt, thậm chí là không có bất kỳ người nào có thể từ đó chạy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại một chiêu này phía dưới, liền xem như thiên mệnh chi cảnh võ giả, đều chỉ có bị trấn áp hạ tràng. Kiếm Hoàng Điện không nghĩ tới tại vạn năm về sau, ngươi thế mà còn tồn lưu lại, xem ra lúc trước đại sư huynh vẫn là đưa ngươi mang đi a, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đối mặt áp lực này, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là trong miệng đột nhiên nói một mình một tiếng. Thanh âm này cực nhỏ, thậm chí là không có bất kỳ người nào nghe được. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là cái này Bắc Mang cung bên trong, một cái ý niệm đột nhiên tựa như là nghe được Sở Phong Miên thanh âm đồng dạng. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại cái này trong nháy mắt, một đạo kim sắc linh kiếm, lại là từ cái này Bắc Mang cung chỗ sâu, đột nhiên bay ra. Theo cái này kim sắc linh kiếm bay ra ngoài một khắc, tại Sở Phong Miên bên người bao phủ áp lực, đột nhiên toàn bộ biến mất, cái này một tôn 7 tầng bảo tháp, cũng là lập tức nổ bể ra đến, toàn bộ Bắc Mang cung, đều bị một cỗ lăng liệt kiếm ý toàn bộ quét sạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắc Mang Cung Khí Linh. Cái này Bắc Mang Cung Khí Linh, làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Anh nợ em một câu yêu thương. Dạ Hoàng, còn có mặt khác Phong Hoàng, Dương Hoàng bọn người, nhìn thấy cái này kim sắc linh kiếm xuất hiện một khắc đều là ngây ngẩn cả người. Người khác không biết thế nhưng là bọn họ lại là rõ ràng, cái này kim sắc linh kiếm chính là Bắc Mang Cung Khí Linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho tới nay cái này Bắc Mang Cung Khí Linh đều là giấu ở Bắc Mang Cung chỗ sâu chưa hề xuất hiện qua, nhưng bây giờ lại là xuất hiện. Thiếu chủ, là ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này kim sắc linh kiếm đi vào Sở Phong Miên trước mặt đột nhiên ngừng lại, tại Sở Phong Miên trong óc vang lên cực kỳ non nớt thanh âm. Vân kiếm, quả nhiên là ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nghe được cái này non nớt thanh âm một khắc, sắc mặt cũng là lộ ra chút vui mừng. Không nghĩ tới tại cái này vạn năm về sau, hắn thế mà còn có thể đụng tới đã từng cố nhân, cái này kiếm hoàng điện chính là lúc trước kiếm đạo chi chủ cung điện, lúc ấy Sở Phong Miên ở trong đó lĩnh ngộ kiếm thuật thời khắc, vậy cùng cái này khí linh quan hệ vô cùng tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, vạn năm qua đi cái này kiếm hoàng điện lại là bảo tồn lại, không có bị bảy đại tông môn người phát ra hiện cho tới nay là giấu ở Bắc Mang trong học viện. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Bắc Mang Cung Khí Linh, vì cái gì hội xuất hiện, với lại chúng ta giống như có lẽ đã không cách nào tại khống chế Bắc Mang Cung lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, tiểu tử này từng chiếm được Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa, rất có thể cái này Bắc Mang Cung Khí Linh đã nhận ra điểm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạ Hoàng, Dương Hoàng, Phong Hoàng, Võ Hoàng bốn người, sắc mặt đều là trong nháy mắt trở nên khó chịu. Không được thừa dịp cái này cơ hội, trước hết giết kẻ này mới nói. Miễn cho đêm dài lắm mộng, anh nợ em một câu yêu thương. Dạ Hoàng thét dài một tiếng, vậy không đang do dự, không nghĩ nữa muốn trấn áp Sở Phong Miên, mà là trực tiếp xuất thủ, muốn oanh sát Sở Phong Miên. Sở Phong Miên trên thân ẩn chứa có vô số cơ duyên, bọn họ vốn là muốn đem Sở Phong Miên trấn áp, tại đem Sở Phong Miên trên thân đủ loại kỳ ngộ toàn bộ ép hỏi ra tới. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng hôm nay biến cố, lại là để bọn họ không cách nào làm như vậy. Cái này bốn tôn người sáng lập cơ hồ là tại đồng thời, đồng loạt ra tay, khắp thiên vũ kỹ toàn bộ đánh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tôn thiên mệnh chi cảnh võ giả, đặt ở bắc vực bên trong đi đều là kinh khủng tới cực điểm nhân vật. Hiện tại bốn người này đồng loạt ra tay, kinh thiên động địa quả thực là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là bốn người này lực lượng vừa mới bao phủ trên người Sở Phong Miên một khắc. Sở Phong Miên còn chưa xuất thủ, một tiếng non nớt thanh âm phẫn nộ đột nhiên vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn chết. Đột nhiên, từ Sở Phong Miên bên người cái kia kim sắc linh kiếm bên trong, một cỗ kinh khủng kiếm mang, phóng lên tận trời, toàn bộ Bắc Mang Cung lực lượng, đều là bị điều động, dung nhập vào cái này trong kiếm quang, đột nhiên một kiếm quét ngang qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, kiếm mang này quét ngang qua, giữa trời đánh nổ, cái này vô số võ kỹ, linh lực đều bị kiếm mang này toàn bộ xoắn nát, từng tầng toàn bộ nghiền ép chấn vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.